Lời mở đầu. Nicolas Flamel đang chết dần. Tôi đã sợ khoảnh khắc này từ lâu. Đêm nay tôi có thể trở thành góa phụ. Nicolas dũng cảm tội nghiệp của tôi. Giờ dù ông đã già yếu và sức cùng lực kiệt, ông vẫn ngồi cùng Prometheus và tôi dồn sức lực cuối cùng vào cái đầu lâu pha lê để tìm George trong lòng San Francisco, sâu trong hang ổ của tiến sĩ Dee. Chúng tôi đã kinh hoàng quan sát Dee biến cậu bé thành một thầy đồng, một kẻ triệu hồn người chết, bảo cậu nhóc triệu tập cô Tesque, Archon gớm ghiếc, mẹ của tất cả các vị thần. Chúng tôi đã cố cảnh báo George nhưng đi quá mạnh và đã cướp được cậu từ tay chúng tôi. Và khi Ao Ife, Niten và Sophie tới, George đã về phía đi và kẻ đồng hành nguy hiểm của hắn, Virginia Dare. Tôi không thể không tự hỏi vì sao cậu nhóc lại tự nguyện đến như thế. Quan sát George, hy vọng cuối cùng của chúng tôi, cơ hội cuối cùng để đánh bại các Elder bóng tối và bảo vệ thế giới của chúng tôi, bỏ đi cùng kẻ thù là quá sức chịu đựng đối với chồng tôi. Ông đã quỵ ngã và bất tỉnh. Ông không tỉnh lại, còn tôi không còn sức mạnh để cứu sống ông. Tôi phải giữ lại chút sức tàn để đối đầu với những gì sắp tới. Chúng tôi mất đi từng người có thể sát cánh cùng chúng tôi. Ao Ife đã ra đi, bị kẹt trong thế giới bóng tối, mãi mãi chiến đấu với Archon Cotesque. Skathak và John đang ở thời quá khứ xa xôi. Chúng tôi không có liên lạc gì với Saint-Germain và giờ chúng tôi mất liên lạc với Palamedes và Shakespeare. Thậm chí giờ đây, Prometheus cũng đã quá yếu do sử dụng cái đầu lâu. Ông không giữ nổi vương quốc bóng tối của mình và nó đang tàn vỡ xung quanh ông. Chúng tôi chỉ còn Sophie. Cô bé quá buồn do sự phản bội của em trai. Cô bé đang ở đâu đó trong San Francisco, tôi không biết chính xác là đâu, nhưng Niten bảo vệ cô. Tôi phải tìm cô bé, những điều cô bé cần biết là quá nhiều. Giờ tôi là người phải đứng mũi chịu sào, tôi luôn biết là thế. Khi tôi là một đứa bé, cách đây hơn 680 năm, bà tôi đã giới thiệu tôi với một ông già đội mũ chùm đen, tay trái có một cái móc. Ông nói cho tôi biết trước tương lai của tôi và của thế giới. Sau đó ông bắt tôi thề giữ bí mật. Cả đời tôi đã đợi ngày này. Giờ, khi kết thúc phụ thuộc vào chúng tôi biết mình cần làm gì. Trích nhật ký Nicolas Flamel, nhà giả kim, viết thứ tư, ngày 6 tháng 6. Perenelle Flamel, nữ phù thủy. Tại vương quốc bóng tối của Elder Prometheus, tiếp giáp San Francisco, quê hương thứ hai của tôi. Chương 1. Những Anpu xuất hiện trước tiên. Đó là những chiến binh đầu chó cao lớn, đôi mắt đỏ sọc và răng sắc nhọn, khoác trên mình bộ giáp đen sáng bóng như gương. Họ sộc ra từ một miệng hang nghi ngụt khói và tỏa đi khắp Sibanba. Một số chiếm vị trí ở miệng chín cổng dẫn vào những hang động rồng lớn. Số khác chui vào những vương quốc bóng tối nguyên thủy để đảm bảo không có ai trong đó. Họ di chuyển không phát ra tiếng động, cũng như mọi khi. Họ giữ im lặng tới những giây phút cuối trước trận chuyến, và khi đó tiếng hét của họ thật kinh khủng. Ngay khi những Anpu hài lòng vì Sibanba không có ai, thì cặp đôi xuất hiện. Cũng giống như những Anpu, họ mặc áo giáp làm bằng thủy tinh và sứ, nhưng trang phục của họ được trang trí hoa văn và có vẻ không thực dụng trong chiến trận. Loại phục trang đó xuất hiện lần cuối ở Ai Cập cổ đại. Vài phút trước, cặp đôi này đã rời khỏi Danu Talis tới hàng tá những vương quốc bóng tối khác, một vài cực kỳ giống trái đất, số khác giống như hành tinh ngoài trái đất. Dù theo bản năng, cả hai đều tò mò về những vương quốc họ đã đi qua, nhưng họ không nán lại lâu. Họ nhảy qua một mạng lưới phức tạp các cổng vòm sẽ dẫn họ tới một nơi được gọi là Ngã Tư. họ còn quá ít thời gian. Có 9 cánh cổng mở tới Siban 3, mỗi cánh cổng không hơn một lỗ nhỏ khác trong bức tường đá đen là bao. Để tránh những bong bóng nham thạch làm bắn những tảng đá nóng chảy vào đường đi của họ, họ đã mở rộng chiều rộng vương quốc bóng tối từ cổng 9 tới cổng 3, cánh cổng của nước mắt. Thậm chí cả Anpu, những sinh vật không biết sợ hãi, đều không dám bước tới hang động này. Những ký ức xa xưa đã khắc sâu trong DNA của chúng, cho chúng biết chính nơi đó là nơi tổ tiên của chúng đã hầu như bị xóa sổ sau khi chúng cao chạy xa bay tới thế giới của loài người. Khi cặp đôi tới gần miệng hang, những chữ cái tượng hình khắc thô sơ trên đá bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Nó ánh lên áo giáp của họ, soi rọi những đường nét châm hang, vẽ nên hình ảnh cặp đôi trong ánh đen trắng nhập nhòe, và từ xa, trông họ thật đẹp. Không thèm liếc nhìn về phía sau, cả hai tiến tới miệng hang tối om. Và không đầy một giây sau, cả hai đã chuyển phục trang thành quần bò trắng và áo phông và xuất hiện cạnh một tảng đá tròn được biết tới như điểm số 0 phía trước nhà thờ Đức Bà, Paris, nước Pháp. Người đàn ông nắm tay người phụ nữ và họ cùng nhau sải bước vượt qua những viên đá vỡ vụn và những bức tượng không còn nguyên vẹn vẫn nằm rải rác ở quảng trường nơi Sophie và George dùng ma thuật cơ bản đánh bại những đầu thú bằng đá biết chuyển động của nhà thờ. Và vì đây là Paris nên không ai để ý tới cặp đôi đeo kính râm trong đêm. Chương 2. Ngọn lửa giận dữ liếm qua cả tòa nhà. Hàng tá còi báo động hú lên inh ỏi, không khí sặc mùi khói đen của cao su và nhựa cháy. Đi ra, ngay! Tiến sĩ John Dee dùng thanh gươm ngắn trong tay phải chém đứt thanh sắt nặng nề và cánh cửa gỗ như thể chém giấy vậy. Xuống tầng, hắn ra lệnh. Virginia Dare chui qua lối thoát hiểm không hề do dự, lửa đã làm cháy một chút mái tóc dài đen của cô. Đi theo tôi, đi ra lệnh cho George, rồi cũng chui qua cánh cửa. Khói vàng bốc lên rõ ràng từ da thịt hắn, mùi trứng thối phả vào mặt George Newman khi cậu khẩn trương theo sau. George cảm thấy ốm, nhưng không phải chỉ vì cái mùi sunfua kinh khủng bốc ra từ đi. Đầu cậu ong ong và rất nhiều những đốm sắc nhảy múa trước mắt cậu. Cậu choáng mặt và vẫn còn run sau lần đụng độ với Archon xinh đẹp Cotliquet. Dù cậu đã cố, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi những sự kiện xảy ra trong mấy phút trước. Cậu chỉ mang máng, biết làm sao cậu lại ở đây. Cậu nhớ đã lái xe đi trên đường thành phố, đường cao tốc và vào thành phố. Nhưng cậu không biết cậu đi đâu. Những gì cậu biết là cậu cần tới một nơi nào đó. George cố tập trung vào lý do khiến cậu tới tòa nhà đang bốc hỏa này, nhưng cậu càng tập trung nhiều, cậu càng thấy mọi việc khó hiểu hơn. Rồi Sophie xuất hiện. Điều đầu tiên George thấy là sự thay đổi kinh khủng trên người chị sinh đôi. Khi Sophie bước vào văn phòng tiến sĩ vài phút trước, George hồi hộp nhưng bối rối. Sao chị ấy lại ở đây? Sao chị ấy tìm ra cậu? Cậu biết nhà Flamel gửi chị tới. Nhưng không sao, chị sẽ về phê cậu và giúp cậu mang Cotliquet về. Đây là việc quan trọng nhất. Nhưng hạnh phúc của cậu không kéo dài lâu. Nó nhanh chóng biến thành nỗi sợ, sự kinh tởm và thậm chí tức giận vì những hành động của chị. Sophie không tới giúp cậu. Chị ấy, George không biết chị ấy muốn cái gì. Cậu quan sát và choáng váng khi lớp khí của chị đông cứng thành một lớp áo giáp bạc xung quanh cơ thể. Sau đó, chị nhẫn tâm dùng roi quất lên người Archon xinh đẹp và không thể phòng vệ đó. Tiếng kêu đau đớn quằn quại của Cotliquet thật đau lòng và khi bà quay mặt về phía George và vươn tay ra, sự đau đớn và cảm giác bị phản bội ánh lên trong đôi mắt bà khiến George không chịu nổi. Cậu là người đã triệu tập bà ta từ thế giới bóng tối. Cậu phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau này. Nhưng cậu không thể giúp được. Aoi Fe chuồn ra sau lưng Cotliquet và giữ bà ta trong khi Sophie tiếp tục quất vào người bà. Sau đó, Aoi Fe lôi Archon bị thương về lại vương quốc bóng tối. Giây phút Cotliquet biến mất, George đã thấy một sự mất mát lo lớn. Cậu đã sắp làm được một điều vĩ đại. Nếu Cotliquet chịu quay về thế giới, bà sẽ... Josh nuốt một miệng khói mùi cao su và mất ẩn ẩn nước. Cậu không biết chắc bà có thể làm gì. Từ dưới cầu hai bậc thang, đi quay lại nhìn cậu, đôi mắt xám mở to và trông hoang dại trong ánh sáng mờ mờ. Đi gần vào, hắn quát. Hắn hất hàm về phía căn phòng cháy. Cậu thấy chưa, họ làm điều họ luôn làm, chết chóc và hủy diệt luôn đi theo nhà Flamel và đồng đảng của họ đó. Josh lại ho, cậu cố gắng hít chút không khí trong lành. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe lời buộc tội như thế này. Scott Hatch cũng nói thế. Sai lầm của bóng tối là chọn nhầm phe. Nụ cười của Dee trông thật xấu xí. Cậu cũng suýt như thế. Chuyện gì xảy ra trên kia vậy? Josh hỏi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, và Sophie? Đây không phải lúc để giải thích. Nói đi, Josh giận dữ yêu cầu và không khí đột nhiên tràn ngập mùi vỏ cam. Dee dừng lại, khí cậu ta khiến đôi mắt sáng lên, còn răng chuyển sang màu vàng. Josh, cậu đã vụt mất khoảnh khắc làm biến đổi thế giới mãi mãi. Chúng ta suýt bắt đầu được quá trình biến trái đất thành thiên đường, và cậu là phương tiện giúp chúng ta làm điều đó. Khuôn mặt tiến sĩ chuyển thành một chiếc mặt nạ cau có. Hôm nay, nhà Flamel đã phá ta, và cậu biết vì sao chứ? Vì họ, cũng như những kẻ khác, không muốn trái đất tốt hơn. Nhà Flamel thèm khát bóng tối. Họ tồn tại bên lề xã hội, sống bí mật và trong dối trá. Họ mạnh lên nhờ nỗi đau và nhu cầu của những kẻ khác. Họ biết trong thế giới mới của ta sẽ không có bóng tối cho họ trốn vào, không có nỗi đau nào để họ lợi dụng. Họ không muốn ta và những người như ta thành công. Cậu đã giúp ta tới thành công hơn bao giờ hết. Josh nhíu mày, cố hiểu những gì tiến sĩ nói. Liệu Dee có nói dối không? Cậu phải, mặc dù Josh không thể, không có cảm giác rằng có sự thật trong lời người bất tử kia. Nhà Flamel có như thế không? Nói cho ta nghe, Dee hỏi, cậu có thấy cô Tích Luy Quê? Josh gật đầu, có. Bà ấy đẹp chứ? Vâng, cậu chớp mắt nhớ lại. Bà ấy quá đẹp, không giống một ai cậu đã từng thấy. Ta cũng nhìn thấy hình dạng thật của bà ta, Dee nhẹ nhàng nói. Bà ta là một trong số những ác con, những sinh vật cổ xưa, có khi còn là sinh vật người hình tinh quyền năng nhất, từng sống trên trái đất từ thời khai nguyên. Bà ta là một nhà khoa học sử dụng những công nghệ tối tân tới mức nó chẳng khác gì ma thuật. Bà ta có thể tạo ra những thứ khôi nguyên nhất. Dee cẩn trọng nhìn Josh và từ từ nói tiếp. Cổ Tích Luy Quê có thể nhào nặn lại thế giới ngày nay, sửa chữa nó, khôi phục nó. Nhưng cậu thấy Ao Phê làm gì bà ấy chưa? Josh khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đã thấy Ao Phê chuồn ra sau và lôi bà về lại vương quốc bóng tối. Cậu gật đầu lần nữa. Cậu cũng thấy chị cậu làm gì chứ? Có. Sophie quất roi vào bà ấy, và đấy không phải roi thương. Ta cá đấy là rồ của Perenel, bện lại từ tóc của Medusa. Nó chỉ cần chạm nhẹ vào ai cũng đủ khiến người đó đau đớn. Dee vươn tay ra, đặt lên vai cậu nhóc. Cậu cảm thấy hơi nóng dồn xuống hai tay. Josh, giờ cậu mất Sophie rồi. Cô ấy bị nhà Flamel kiểm soát quá mạnh. Cô ấy là con rối của họ, nô lệ của họ. Họ sẽ lợi dụng cô ấy như họ đã làm với bao nhiêu người khác trong quá khứ. Josh gật đầu lần thứ ba. Cậu biết trước họ còn có những cặp song sinh khác và cũng biết rằng họ không sống sót được. Cậu có tin ta không, Josh Newman? Dee đột nhiên hỏi. Josh nhìn pháp sư, mở miệng định nói, nhưng lại không nói gì. À... Dee cười, cậu trả lời hay đấy. Tôi không nói gì. Thì thoảng không trả lời là câu trả lời, người bất tử nói. Để ta nhắc lại câu hỏi, cậu có tin ta hơn nhà Flamel không? Có, Josh nói ngay, cậu không nghi ngờ điều đó. Cậu muốn gì? Cứ chị tôi. Dee gật đầu, tất nhiên rồi, hắn nói, không thể giấu nổi sự khinh bỉ. Cậu ấy bị phủ phép, đúng không? Làm sao tôi giải bùa được? Josh lại hỏi. Tôi mất đi chuyển thành hai viên đá vàng. Chỉ có một cách giết ai đang kiểm soát cô ấy, có thể là Nicolas hoặc Perenelle Flamel, hoặc cả hai. Tôi không biết làm sao. Ta có thể dạy cậu đi hứa hẹn và cậu chỉ cần tin ta. Cửa kính trong tòa nhà phát nổ thành những mảnh nhỏ, kêu lanh canh như tiếng nhạc, và rồi cánh cửa phía trên họ bật mở vì áp suất của hơi nóng và một cơn gió thổi ngược xuống cầu thang. Hàng loạt những tiếng nổ lớn làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ rơi xuống. Tay vìn cầu thang bằng kim loại đột ngột nóng đến nỗi không thể sờ vào nổi. Hai người cà kê gì trên đó thế? Virginia đè hét lên từ tầng dưới. Khí xanh tỏa ra từ người cô, nâng mái tóc đen của cô lên, khiến nó như một cái áo choàng. Chỉ làm vài thí nghiệm giả kim ấy mà, đi bắt đầu. Một tiếng nổ như sấm rền khiến cả ba người sụp xuống. Những mảnh vữa rơi từ trần nhà xuống và mùi nước thải sộc vào cầu thang. Và một hoặc hai thí nghiệm cũng hơi lớn, hắn nói thêm. Chúng ta cần đi ra, tòa nhà sắp sụp rồi đó, đè nói. Cô quay người lại và tiếp tục lao xuống cầu thang. Đi và Josh bám sát. Josh hít một hơi thật sâu. Có phải tôi ngửi thấy mùi bánh mì cháy không? Cậu ngạc nhiên hỏi. Đè liếc nhìn đi. Em còn không muốn biết mùi đó phát ra từ đâu. Em không muốn biết đâu, tiến sĩ đồng tình. Khi họ tới tầng cuối, Virginia lăng mình vào cánh cửa đôi để xông ra nhưng bị bật lại. Chúng bị khóa, một sợi xích dài khóa hai tay cầm lại. Tôi chắc chúng ta phải phá cái này mới hỏng ra, đi lầm bầm. Virginia Đe nói thứ ngôn ngữ gì đó đã không dùng ở châu Mỹ hàng thế kỷ nay, rồi nhanh chóng chuyển qua tiếng Anh. Hôm nay còn tệ hơn được nữa không cơ chứ? Cô cầu nhau. Có một tiếng động nhỏ và một tiếng rít. Sau đó, bình phun nước gắn trên trần nhà hoạt động, phun nước lên cả ba người, khiến mọi nơi bốc mùi cay xè. Tôi đoán là cô nói. Cô đẩy ngón tay trỏ vào ngực đi. Anh giống nhà Flamel hơn anh dám thừa nhận đấy, tiến sĩ. Chết chóc và hủy diệt cũng theo đuổi anh đấy. Anh không giống họ, đi nắm chặt lấy cái khóa. Khí vàng dập dờn quanh ngón tay hắn, rơi xuống sàn thành một dòng suối mỏng dài. Em nghĩ là anh không muốn dùng khí chứ, đè nhanh nhẩu nói. Anh nghĩ lúc này ai biết chúng ta ở đâu không quan trọng, tiến sĩ nói, bẻ cái khóa làm đôi, như thể nói làm bằng bìa cứng. Giờ, ai cũng biết mấy người ở đâu, Josh nói. Họ sẽ đuổi theo ta, đi đồng tình. Hắn đẩy cửa và đứng sang một bên để người bất tử đồng hành và chốt sang ngoài trước. Rồi liếc nhìn lại ngọn lửa đang bừng bừng cháy, kệ cho bình tưới nước đang hoạt động. Hắn phóng ra ngoài cửa, về phía chốt và đè, đang dừng lại trước ngưỡng cửa. Tôi nghĩ họ sắp tới đây rồi, chốt lẩm bẩm. Chương 3. Mars Unto. Ông đã bị giam cầm quá lâu. Giờ đây, ông không thể biết ông đang mơ hay chỉ đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Những hình ảnh và suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu óc ông lúc này là của ông hay những ký ức do thành Clarence mang lại. Khi nhớ lại quá khứ là ông đang nhớ lại thời quá khứ của ông, của thanh gươm hay của thời kỳ những người từng cầm thanh gươm đó trước cả ông, hay là của cả ba. Đâu là sự thật? Và dù ông không chắc về nhiều thứ, nhưng ông vẫn nhớ rõ một vài chuyện, những ký ức về phần chính trong cuộc đời ông, những ký ức làm nên ông. Ông nhớ những người con trai của mình, Romulus và Remus. Những ký ức đó không bao giờ ông quên. Nhưng dù ông cố thế nào đi nữa, ông vẫn không nhớ nổi khuôn mặt vợ mình. Mars. Ông có thể nhớ từng chi tiết những trận chiến. Ông biết tên từng vị vua và người dân thường ông đã chiến đấu cùng, những anh hùng tử trận dưới lưỡi kiếm của ông và những kẻ hèn nhát đã bỏ chạy vì sợ ông. Ông nhớ những chuyến hải trình tìm kiếm khi ông và Prometheus đã đi tới những vùng đất chưa ai biết tới và thậm chí còn tới những vương quốc bóng tối mới được tạo dựng. Chúa tể Mars. Ông đã được chứng kiến những kỳ quan và những cảnh tượng hãi hùng. ông đã từng chiến đấu chống lại những Elder và Archon, những người cổ đại, thậm chí cả những chúa tể từng xuất hiện trên trái đất này. Thời xa xưa đó, ông từng được thờ phụng như một vị anh hùng, một cứu tinh của loài người. Mars thức dậy. Ông không muốn thức giấc vì thức giấc sẽ đến cùng với nỗi đau, nhưng còn hơn nỗi đau đó là nhận thức mình bị giam cầm và đó sẽ còn mãi tới ngày tận thế. Và khi ông tỉnh dậy, sự trừng phạt của ông, nỗi đau của ông sẽ gợi nhắc cho ông về thời khắc loài người sợ hãi và khinh ghét ông. Thức dậy. Mars, Mars, Mars. Giọng nói hay là nhiều giọng nói vang lên đều đặn, không ngừng nghỉ và quen thuộc. Thức dậy. Sâu trong lăng mộ trong lòng Paris, từ trong đống xương đang cùng giữ ông, Elder mở mắt. Đôi mắt đó có màu xanh lơ, chỉ trong phút chốc đã chuyển thành màu đỏ như ngọn lửa. Giờ thì sao? Ông quát, giọng vang vọng trong chiếc mũ trụ không bao giờ ông không đội. Trước mặt ông có vẻ là hai con người. Họ cao và thanh mảnh, làn da màu đồng, tương phản với áo phông trắng và quần bò trắng, giày trắng. Người phụ nữ tóc cắt ngắn sát da đầu, trong khi người đàn ông lại cạo trọc. Đôi mắt của cả hai ẩn sau lớp kính râm. Họ cùng lúc tháo kính ra. Đôi mắt họ sáng và xanh, đồng tử đen bé xíu. Dù ông đang đau đớn do lớp khí cháy và cứng lại gây ra, ông cũng nhận ra họ. Họ không phải người, họ là Elder. Isis, ông hỏi bằng ngôn ngữ cổ xưa của Danu Talis. Lâu lắm mới gặp lại ông bạn, người phụ nữ nói. Osiris, chúng tôi tìm ông lâu lắm rồi, người đàn ông nói thêm. Giờ chúng tôi đã tìm thấy ông. Nhưng nhìn xem bà ấy đã làm gì ông này, Isis nín thở, rõ ràng là đang đau khổ. Phù thủy vùng Endor đã bẩy Mars vào trong nhà ngục này, bà tạo ra nó từ đầu lâu một sinh vật chưa từng có mặt trên trái đất. Nhưng đối với bà, giam cầm ông thôi là chưa đủ, bà đã thêm vào một hình phạt trong người tù nhân. Phù thủy đã khiến khí của Mars cháy liên tục rồi cứng lại trên làn da ông, giống như khi nham thạch ra khỏi nhân trái đất, để lại ông bị kẹt lại trong củi bằng đầu lâu với nỗi đau thường trực này. Mars Unto cười và âm thanh nghe như thể tiếng giống từ đầu vọng lại. Hàng thiên niên kỷ nay ta không gặp ai, vậy mà giờ ta lại nổi tiếng rồi. Isis và Osiris tách nhau ra và tiến tới hai phía của thứ trông bức tượng xám khổng lồ bị đóng băng vĩnh viễn trong tư thế cố vươn lên. Nửa thân dưới của Mars từ thắt lưng trở xuống bị chìm sâu trong lòng đất. Đi đã biến chúng thành xương hóa lỏng rồi lại làm cứng nó lại, bẫy ông trong đó. Cánh tay trái duỗi thẳng ra của ông bị phủ một lớp ngà, còn trên lưng ông là hai hình hài hóa đá của hai sinh vật xấu xí, Phobos và Deimos đang nhè nành múa vuốt. Đằng sau vị Elder là một bệ đá hình chữ nhật. Ông đã yên nghỉ ở đó hàng ngàn năm nay, nhưng giờ bệ đá đã vỡ làm đôi. Chúng tôi biết đi đã ở đây, Isis nói. Đúng, hắn tìm được ta. Ta rất ngạc nhiên vì hắn nói cho các người biết ta ở đâu, Mars nghiến răng nói. Chúng ta đã đánh nhau, chính hắn đã giam lỏng ta như thế này. Đi không nói, Osiris nói. Gã đang đứng đằng sau lưng Mars, xem xét những bức tượng thần rừng cả phút nay. Hắn phản bội ông, hắn phản bội tất cả chúng ta. Mars rít lên trong cơn đau. Đáng ra ta không bao giờ nên tin hắn. Hắn yêu cầu ta đánh thức thằng nhóc vàng. Và rồi hắn dùng vàng để gọi cốt lích quy từ vương quốc bóng tối, Isis thì thầm. Luồng khói màu đen đỏ xoắn vặn trong đôi mắt Mars Unto. Cơn giận làm vỡ những mảnh bám trên cơ thể ông ra và những mảng cứng của luồng điện bị hóa cứng của ông rơi xuống. Không khí nồng nặc mùi thịt cháy. Cốt Lích Quy, lần cuối cùng bà ta tàn phá vương quốc này, chính ta đã chiến đấu với mụ. Ông nói khó nhọc vì đau do luồng điện cháy. Ta đã mất rất nhiều chiến hữu. Người phụ nữ mặc đồ trắng gật đầu. Chúng ta đều mất rất nhiều bạn bè và người thân chỉ vì mụ ta. Không biết làm sao mà tiến sĩ lại tìm được nơi bà ta đang cư ngụ và chiêu gọi bà ta. Nhưng vì sao? Tiếng nói của Mars rền vang. Giờ đâu có đủ Elder trên trái đất này để thỏa mãn khẩu vị của mụ ta chứ? Osiris gõ vào lưng Elder để thử độ cứng. Chúng tôi tin rằng hắn muốn thả mụ ta vào trái đất. Chúng ta đã tuyên án đi là Uslaga vì hắn phạm quá nhiều sai lầm. Giờ hắn muốn phục thù và hắn sẽ phá hủy toàn bộ các vương quốc bóng tối và toàn bộ thế giới này. Hắn muốn tất cả chúng ta tiêu đời. Isis và Osiris đã đi được một vòng quanh vị Elder và giờ lại đứng đối diện với ông. Nhưng vì chúng tôi theo mùi của hắn nên chúng tôi mới có thể theo dấu hắn mà tìm thấy ông, Isis nói. Thả tự do cho ta, Mas cầu xin, hãy để ta tìm gã tiến sĩ đó. Cả hai lắc đầu quẩy quậy. Chúng tôi không thể, Isis buồn bã nói. Zephania dùng những phép thuật và bùa ngải của Akhon và những chúa tể trên trái đất. Không nghi ngờ gì nữa, Abraham đã dạy bà ta. Thế vì sao các người ở đây? Thế các ngươi từ đảo của các ngươi tới đây làm gì? Một bóng dáng xuất hiện ở trước cửa. Tôi yêu cầu họ tới. Một bà lão mặc áo sơ mi xám và váy dài bước vào trong. Bà ta lùn và béo, còn mái tóc màu xanh nhạt được uốn xoăn. Cái kính râm quá khổ che gần hết khuôn mặt bà. Tay phải bà ta cầm một cây gậy trắng. Bà chống gậy bước tới chỗ vị Elder bị giam cầm và dừng lại khi cây gậy trắng chạm vào bức tượng. Bà là ai? Mas hỏi. Ông không nhận ra tôi. Luồng điện màu nâu bay lên từ bà lão, không khí tràn ngập mùi gỗ cháy đắng đắng ngọt ngọt. Mas hít một hơi thật sâu vì những ký ức lâu ngày ùa về. Zephania! Chồng tôi, phù thủy Endor nói rất nhỏ. Màu mắt Mas cứ nhảy múa hết từ đỏ sang xanh, rồi xanh sang đỏ. Khói bay lên từ dưới mũ trụ. Làn da cứng như đá của ông vỡ vụn ra. Ông đang cố gắng vươn ra trước khi lớp da cứng mới hình thành. Vị Elder lồng lộn gầm lên cho tới khi cả hang đồng đầy nỗi tức giận và sợ hãi của ông. Mùi thịt cháy và xương bị nung nóng. Cuối cùng, tới khi kiệt sức, ông đứng đó nhìn người phụ nữ đã từng là vợ ông, người ông đã từng yêu hơn hết thảy mọi thứ, người đã giam cầm ông vĩnh viễn cùng nỗi khổ này. Bà muốn gì, Zephania? Ông hỏi bằng giọng thì thầm nhưng đầy nỗi tức giận. Bà tới đây để trêu ngươi tôi à? Sao tôi phải làm thế với ông chứ? Người phụ nữ nói và móm mém cười. Tôi tới đây để thả tự do cho ông. Tới lúc rồi, thế giới này lại cần một thầy phù thủy. Chương 4. Hai cảnh sát thành phố San Francisco dừng lại khi nhìn thấy một bộ ba kỳ lạ. Một phụ nữ, theo sau là một cậu thiếu niên và sau cùng là một người đàn ông lớn tuổi hơn chạy ra từ cửa hậu một tòa nhà đang cháy rụi. Còn ai nữa trong tòa nhà, một cảnh sát mở miệng nói thì nhìn thấy người đàn ông cầm theo một thanh đoản kiếm và một thanh nữa dắt ở thắt lưng. Khi người cảnh sát định cầm lấy khẩu súng, ông thấy cậu thiếu niên cùng có hai thanh kiếm nữa hai bên hông. Kỳ lạ là người phụ nữ tóc dài lại cầm một thứ giống một cây sáo dài. Đứng lại đó, viên cảnh sát thứ hai ra lệnh, hạ vũ khí xuống. Cả hai viên cảnh sát giơ súng lên. May mắn là các ngài đã tới, người đàn ông nhỏ thó, tóc hoa râm đứng lên trước. Đứng nguyên đó. Tôi là tiến sĩ John D, chủ công ty này, doanh nghiệp Enoch. Đắt mấy thanh kiếm xuống đất thưa ngài. Tôi không nghĩ thế, đây là mấy món đồ cổ vô giá trong bộ sưu tập cá nhân của tôi. Pháp sư bước lên thêm một bước nữa. Đứng đấy, tôi không biết ông, một viên cảnh sát lên tiếng. Nhưng tôi biết tôi không muốn ai cầm kiếm tiến tới gần tôi. Đặt vũ khí xuống và trở về chỗ cũ, nhanh. Anh nói thêm khi nhìn thấy cuộn khói bay ra từ thang máy cạnh cửa. Hai viên cảnh sát chỉ nghe thấy những lời cuối là John, sao anh không làm theo những lời hai cảnh sát nói? Cô ta vừa nói, vừa lôi cây sáo đặt lên môi. Hai người đàn ông chỉ nghe thấy có một nốt nhạc trước khi họ ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Và đừng phí thời gian nữa, Virginia Dare cằn nhằn. Cô ta bước qua hai người cảnh sát, qua lỗ hổng đáng ra là cửa chính của tòa nhà dẫn ra phố. Đi thôi. Chúng ta sẽ lấy chiếc xe, đi bước ra đường Telegraph nhưng sững lại, nhận ra rằng Josh vẫn đứng đó. Cậu nhóc đang đứng cạnh hai viên cảnh sát bất tỉnh. Đi nào, chúng ta không có thời gian. Ông định bỏ họ lại đây à? Josh hỏi, lỗ rõ sự thất vọng. Đi nhìn Dare rồi nhìn Josh, cả hai cùng gật đầu. Josh lắc đầu, tôi không bỏ họ lại, cả tòa này sẽ đổ sập lên người họ. Chúng ta không có thời gian, đe rợm lời. Charles, luồn điện của hắn nổ tanh tách, cơn giận của hắn quá rõ ràng. Không, tay trái đặt lên hai bao da đựng gươm bên hông. Đột nhiên một mùi vỏ cam tràn ngập tầng trệt tòa nhà đổ nát và hai thanh kiếm đá phản ứng nhẹ lại. Charles cảm thấy một luồng hơi ấm ở tay trái lên vai và dừng lại ở cổ. Những ngón tay cậu nắm chặt lại quanh thanh gươm cậu hay dùng, thanh Clarent, thanh kiếm cổ được biết đến với cái tên thanh gươm hèn nhát. Những ký ức rõ ràng hơn. Đi trong trang phục của một thời kỳ khác, chạy trong một thành phố cháy rụi, cầm theo một đống sách. London 1666. Tay Charles đặt lên thanh gươm bên phải. Một luồng khí lạnh lan vào trong da thịt cậu và đột nhiên cậu biết tên nó. Đây là thanh Durander, thanh gươm của không khí, từng đi theo những kỵ sĩ giỏi nhất trên thế giới này. Những ký ức khác lại vươn tới với cậu. Hai hiệp sĩ mặc áo giáp bạc và vàng sáng lóa đứng cạnh một chiến binh đã ngã xuống, bảo vệ anh khỏi lũ quái vật khát máu đang bao quanh họ trong ánh chiều tà. Một cơn giận nhen nhóm trong bụng cậu. Mang họ ra ngoài, Charles ra lệnh, tôi sẽ không thể để họ chết ở đây. Trong một thoáng, như thể tiến sĩ người Anh định thách thức cậu, nhưng rồi hắn gật đầu và nở một nụ cười, nhưng mắt hắn không cười. Tất nhiên, cậu đúng, chúng ta không thể để họ lại, đúng không Virginia? Em có thể, cô nói. Đi nhìn cô chằm chằm. À, anh thì không. Hắn nhét hai thanh kiếm vào thắt lưng và đi trở lại tòa nhà. Cậu có lương tâm chót xạ, hắn nói và đỡ một bên tay của viên cảnh sát. Cẩn thận, ta đã thấy nhiều người tốt chết vì cái đó rồi. Charles dễ dàng đẩy viên cảnh sát thứ hai ra ngoài. Bố tôi dạy tôi và Sophie rằng chúng tôi phải nghe theo tiếng nói của trái tim và làm theo lẽ phải. Có vẻ ông ấy là người tốt, đi nói nhỏ. Hắn hết hơi vì cố đẩy người cảnh sát ra ngoài đường. Họ đặt hai người trước xe tuần tra. Có thể một hôm nào đó ông sẽ gặp ông ấy, Charles nói. Tôi không nghĩ thế. Virginia Dare đã trèo lên chiếc limo vẫn đang đậu trên đường. Nóc xe đầy bụi bẩn, kính vỡ. Giờ chúng ta cần ra khỏi đây, ngay. Đi trườn vào ghế cạnh Dare, Josh rút hai thanh kiếm ở bên hông, đặt xuống sàn xe phía trước ghế trước khi ngồi vào ghế tài xế. Tới đâu? Cậu hỏi. Virginia Dare nhoài người lên. Cứ đi ra khỏi phố đồi này trước đã. Khi cô nói, một luồng khói xanh nhạt bốc lên từ nóc tòa nhà. Đột nhiên, cả ba luồng điện nhấp nhoáng, vàng, xanh nhạt và vàng cam. Chúng ta cần ra khỏi thành phố này. Chuyện này sẽ đánh động toàn bộ khu bờ Đông Mỹ. Mọi thứ sẽ kéo tới đây. Không khí buổi sáng sống động với âm thanh còi báo động đang tới gần. Và tôi không nói tới cảnh sát, cô thêm. Chương 5. Thế giới đang đi tới hồi kết. Chiếc xe Jeep Wagoneer màu trắng đời 1963 phóng dọc qua những quang cảnh khiến mọi màu sắc nhanh chóng biến mất. Prometheus lái xe, đôi tay to bè đặt trên vô lăng, nắm chặt đủ để làm vỡ lớp nhựa và kim loại trên đó. Perenen Flamel ngồi sau ông, cùng Nicholas đang nằm duỗi dài, đầu ông nằm trong lòng bà. Vương quốc bóng tối của Prometheus đang sụp đổ. Bầu trời màu xanh trứng sáo đã biến thành màu bụi phấn. Những đám mây chỉ còn là những tán khói. Biển đã ngừng chuyển động. Các làn sóng đã hóa đá đứng im. Màu nước xanh biến thành trắng trước khi chuyển thành những lớp bụi xám. Còn cát vàng và những viên đá cuội sáng bóng đã trở thành những lớp giấy cháy và than củi. Những cơn gió ma mị cuối bay khói bụi, cuốn bay vào không khí. Chúng rơi lên trên cây cỏ cũng đã mất đi hình dạng và màu sắc, như màu sắc vẽ trên giấy da. Mọi thứ đã từng sinh trưởng chuyển sang màu vàng úa trước khi biến thành bụi xám. Khi toàn bộ màu sắc biến mất, hình dáng của những vật thể xám xịt cũng dần mờ nhạt. Đường chân trời biến thành hàng ngàn những đốm sáng lấp lánh như một trận mưa bụi, biến mất chẳng để lại gì ngoài một màn đen kịt. Chiếc Wagonia lao nhanh trên con đường ven biển hẹp, tiếng động cơ gầm rú, lớp xe nghiến trên mặt đường nghe rin rít. Nội thất trong xe ám mùi hoa hồi và mùi năng lượng của Elder tỏa ánh sáng đỏ và nóng tới nỗi những chiếc ghế cháy xém và làm cháy nóc xe bên trên ông. Ông đang cố gắng trong tuyệt vọng giữ vương quốc bóng tối của mình đến khi chiếc xe trở về trái đất ở mũi Reyes. Nhưng ông đang thua. Thế giới ông tạo ra hàng thiên niên kỷ trước đang chết dần trở về trạng thái phai nguyên của nó. Những sự kiện cách đây có mấy tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của Prometheus. Việc sử dụng con ma cà rồng trong hình dạng chiếc đầu lâu pha lê để giúp nhà Flamel theo dấu George ở San Francisco đã lấy đi năng lượng của ông. Ông đã biết chiếc đầu lâu đó nguy hiểm ra sao. Chị gái ông, Zephania, đã cảnh báo ông nhiều lần, nhưng ông vẫn quyết định giúp nhà giả kìm và vợ ông ta. Prometheus luôn luôn đứng về phía loài người. Và thế, ông đã đặt tay lên vật cổ xưa đó và sử dụng sức mạnh của nó. Và đổi lại, cái đầu lâu đã lấy đi ký ức của ông và dòng điện của ông. Giờ ông yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, và ông biết ông đang gặp nguy vì sử dụng luồng điện quá mức. Chỉ vài giờ nữa thôi, mái tóc ông sẽ bạc trắng và thậm chí đôi mắt xanh của ông sẽ mờ đục. Ông đã tới rất gần với ranh giới giữa thế giới của ông và trái đất. Nhưng ngay khi ông nghĩ thế, một cuộn khói xám bỗng bao lấy chiếc xe. Phản ứng tức thời của Prometheus là lái xe vào con đường hẹp. Trong giây lát, ông đã nghĩ rằng sự phân hủy của vương quốc bóng tối đã vườn tới nơi ông. Nhưng rồi ông hít vào một luồng không khí lạnh và mùi muối biển khiến ông nhận ra làn sương mù lúc nãy chỉ là sương mù tự nhiên của biển, thường có ở mũi Reyes. Thì thoảng, làn sương mù này cũng chui vào các vương quốc bóng tối khác. Nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy ông đã tới gần ranh giới bóng tối của mình. Những bóng người mờ nhạt đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài màn sương, bóng họ đổ dài trên vệ đường. Những đứa con của ta, vị Elder hít một hơi dài. Những người đó là những gì còn sót lại của người khởi nguyên. Thời xa xưa, trong thành phố vô danh bên lề thế giới, luồng điện của Elder đã bắn những tia lửa vào trong những người bùn và ban cho chúng sự sống. Những người đất đó đã trở thành những người khởi nguyên. Bề ngoài họ giống như quái vật, nhưng chúng không phải quái vật, như những thứ mà thế giới này từng nhìn thấy. Những sinh vật đó được làm ra từ bùn đất, hình dạng xấu xí, đầu chọc nhưng lại quá to so với cái cổ nhỏ và khuôn mặt không định hình chỉ với những nét mờ nhạt nhất như mũi hay mắt ở đâu. Họ đã đi theo Prometheus về vương quốc bóng tối này, mang theo những huyền thoại, bí mật và nỗi sợ theo. Họ đã sống hàng thiên niên kỷ, nhưng giờ chỉ còn lại những sinh vật này. Chúng gào thét trong vương quốc bóng tối để tìm kiếm sự sống và ánh sáng từ những tia lửa điện. Âm thanh từ động cơ chiếc xe đã thu hút họ, và giờ như những bông hoa hướng về phía mặt trời, khuôn mặt họ quay về phía chiếc chảo đầy nguồn điện bên trong chiếc xe, đặc biệt là nguồn năng lượng quen thuộc, nguồn năng lượng đã ban cho họ cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng không có nguồn năng lượng vô biên của vị Elder giúp duy trì thế giới và những sinh vật sống trong đó, làn da bùn của họ nứt toác và chuẩn bị rơi xuống, hóa thành từng đám đất trước khi rơi xuống đất. Những người khởi nguyên cuối cùng biến thành hư không. Prometheus sụt sùi, những giọt nước mắt đỏ như máu ứa ra từ khóe mắt. Tha thứ cho ta, ông thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ của Danutalis. Một trong những sinh vật bằng bùn đứng ngay sau xe, vươn bàn tay dài bất thường ra như kiểu chào mừng hay tạm biệt. Vị Elder nhìn qua gương chiếu hậu nhìn những sinh vật đó. Ông chưa bao giờ đặt cho họ một cái tên, nhưng ông nhận ra sinh vật đó nhờ vệt sẹo trên ngực. Đấy là một trong những sinh vật đầu tiên được ông ban cho sự sống ở thành phố của những vị thần trên trái đất. Màu đen hư vô bao trùm đằng sau sinh vật, màu bùn nâu chuyển thành màu muối khi sinh vật chìm vào lãng quên. Tha thứ cho ta, Prometheus van vỉ một lần nữa, nhưng sau khi những sinh vật thuộc tộc khởi nguyên cuối cùng, những sinh vật ông đã ban tặng một cuộc sống không bình thường biến mất, mọi dấu hiệu cho sự hiện diện của họ cũng biến đi theo. Bên trong xe tràn ngập mùi năng lượng của vị Elder và những đốm lửa nhỏ xíu nhảy máu trên bề mặt kim loại. Đầu ngón tay đang rực cháy của ông nắm chặt lấy tấm gương khi ông nghiêng nó xuống để nhận hai sinh vật đằng sau xe. Skathak nói đúng, ông than thở. Cô ấy luôn luôn nói rằng chết chóc và hủy diệt luôn đi theo nhà Flamel.